Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Hàn Băng Khôi Lỗi. Lãnh địa còn lại đó là không có biện pháp chuyện, trinh sát binh báo cáo mới là đáng sợ nhất, bị tử vong thiên mạc bao phủ thổ địa, rất nhanh sẽ biết biến thành hào vô sinh mệnh tồn tại màu xám. Liền sâu trùng đều không thừa một cái. Thật đến nơi này cái hành tinh bị đánh lúc đi vào. Có thể hay không đổi được một cái tại hiện trường bá tước hay lại là ẩn số. Sau một giờ, Manen tập kết trong lãnh địa phần lớn trọng thần, tướng lãnh và quý tộc, ngay trước 200 người mặt công khai tuyên bố chuyện này. Trên nguyên tắc chính là đem lãnh địa bán, sau này người sở hữu tạm thời nghe Khổng Hư. Đến khi hắn cùng thân tín là lập tức ngồi thuyền cút đi. Còn lại nhân một bộ thiên đô sập xuống dáng vẻ, bị ném bỏ rồi, tuyệt đối là bị ném bỏ rồi. Lão thiên giết chết bọn họ hoàng đế, bây giờ liền lĩnh chủ cũng ném xuống bọn họ, tự mình chạy trốn làm phú gia ông đi. Bọn họ liền nhìn như vậy Manen phế vật này. Hớn hở vui mừng mang theo một món lớn hắn thê tử cùng tình nhân đến một cái mười mấy hào. Hơn nữa một đống lớn cận vệ, gia thần, thập đại người làm cái gì? Ngồi đầy hai chiếc có thể trang 200 hành khách chiến hạm. Lại dùng vật phẩm tùy thân trang bị đầy đủ một chiếc khác. Quá đáng hơn là, hàng này mang đi tình nhân chính giữa. Còn có hai cái là thuộc hạ nam tước lão bà. Cái gì lòng trung thành, cái gì lực hướng tâm, mất giáo, tin tức trong thời gian ngắn còn không có khuếch tán xuống phía dưới dân chúng. Toàn bộ trung tầng sĩ quan cùng quý tộc đều được mất đi mơ mộng cá mặn, chớ đừng nói chi là hy vọng duy nhất là một cái thấy thế nào cũng không đáng tin cậy mập mạp. Người này vóc người khổng lồ, mặc khôi giáp to lớn hơn. Đơn thuần cân nhắc đến trên người hắn kia một cm nặng nề giáp sức nặng. Nói hắn là thiên sinh thần lực cũng không có sai. Vấn đề hàng này cũng quá lôi thôi lếch thếch rồi. Một cây cung dây đều có một thước rưỡi trưởng siêu cấp đại cung. Hơn nữa đặc biệt dựa theo hắn bụng bự thân hình chế tạo bụng vòng giáp. Hàng này rốt cuộc là kỵ sĩ hay là cung thủ? Nào có cung thủ xuyên trọng giáp? Đứng ở thật cao trên đài duyệt binh, mập mạp thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh ma pháp truyền tới trung tâm thành trên quảng trường. 5.000 người trong lỗ tai, ta tên là Thomas, 2 năm trước, ta chẳng qua là một người bình thường bình dân mập mạp. Bây giờ, ta là đường đường hư không vương quốc tử tước. Nếu như muốn hỏi ta tước vị là thế nào tới, ta có thể nói cho các ngươi biết. Nói tới chỗ này mập mạp thanh âm đột nhiên dương cao. Là lão tử chém ma quỷ. Đập khô lâu. Dùng mạng chắp ghép tới. Mập mạp một cái chỉ Manen ngồi chiến hạm rời đi phương hướng. Các ngươi cho là mình là bị lĩnh chủ từ bỏ. Phía dưới một trận huyên náo. Đúng. Chẳng lẽ không phải sao? Mập mạp không đợi xôn xao lên men đi xuống. Đánh một cái bàn giáo viên. Vỗ bàn âm thanh nhất thời để cho người phía dưới bầy giật mình một cái. Phóng dám, hắn buông tha chỉ có chính hắn. Ta không thể nói cho các ngươi biết Thánh Vương liên hiệp chiến thuật. Ta cũng không cách nào bảo đảm các ngươi cũng có thể còn sống sót. Nhưng là, nói tới chỗ này lúc, mập mạp thanh âm đã là giống lên. Mật tiểu gia hỏa nhất định sẽ chết. Còn có dũng khí chiến đấu nhân ít nhất có một nửa sống sót hy vọng. Nghe ta, các ngươi thì có hy vọng. Quả quyết, mập mạp vung tay lên. Tan họp, toàn bộ trung đội trưởng lấy thượng tướng dẫn. Cũng đến chỗ của ta tập họp. Mập mạp uy phong lấm lấm địa từ phía trên bục giảng đi xuống. Alia hai mắt bốc lên tinh tinh. Sư đệ, người tốt lợi hại. Ta cũng không dám tưởng tượng, mang theo nhiều người như vậy còn có thể có một nửa còn sống hy vọng. Mập mạp mắt thấy không người, đến gần, lại gần nhỏ giọng, hoặc là sinh, hoặc là tử, cái này còn là không phải năm, nhân a, là không phải sinh ra vốn là chết. Lấy ở đâu nhiều như vậy trạng thái? Alia bị mập mạp làm cho hoàn toàn không nói gì. Cảm giác mình người sư đệ này thật giống như đang học không tốt trên đường đi xa nha. Đem hai cái đồ đệ với một ít nòng cốt bỏ lại. Khổng Hư tiến vào phủ công tước, ngoại trừ nguyên lai công tước cùng hoàng thất số người cực ít bên ngoài. Lại không ngoại nhân biết, ngay tại phủ công tước phía dưới có thâu tóm ba cái hành tỉnh hư không chi thạch khống chế tổ. Cửa vào thì tại đã từng canh giữ vô cùng nghiêm mật công tước trong thư phòng. Đáng tiếc bây giờ người đi lầu không? Khổng Hư hỏi qua thêm Maria phu nhân. Có hay không có cạm bẫy hoặc là thủ hộ giả cái gì? Đối phương trả lời là, ngươi đi thì biết. Đối với cái này loại đả ếch mê ra hỏa, Khổng mỗ nhân biểu thị ghét cay ghét đắng. Hắn cũng bất đắc dĩ. Với vị này trấn thủ hoàng gia bảo khố thủ hộ thần pi giao dịch chính giữa mấu chốt nhất một cái là phải tìm tới nàng muốn phiếp hậu duệ. Mới có thể đem toàn bộ phiệp hoàng gia toàn bộ quyền hạn chuyển nhượng cho hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng tới một bộ phận. Trong thư phòng, kệ sách lưỡng đoan có một cái nối kết. Không có ai báo cho biết. Sẽ không có ai muốn đến nối kết có thể đẩy lên. Tiếp lấy sẽ lộ ra hai cái tầm thường lõm. Nhìn qua vậy cùng Eku không khác nhau gì cả. Vốn là điều này cần cách nhau 3 mét hai người đồng thời đem chuyên dụng ma pháp con dấu khấu đi lên. Khổng mỗ nhân khống chế ảnh ma là đơn giản hơn. Chỉ thấy ảnh ma giơ lên hai cánh tay cứ như vậy đưa dài. Từ 2 mét cánh tay triển, thoáng cái biến thành 3 mét. Đồng thời nhấn một cái, cạch cạch cạch, kèm theo cơ giới liên điều âm thanh. Nhìn qua liền quyển sách một đạo. Nói ít có nặng mấy trăm cân gỗ thật kệ sách. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đi lên thăng lên. Lộ ra một cái u hắc. Đi xuống động sâu. Hai hàng u lan sắc ma pháp đăng. Cứ như vậy im lặng sáng lên. Chiếu sáng toàn bộ lối đi. Khổng Hư để cho ảnh ma theo thang lầu đi xuống. Bốn phía phi thường an tĩnh. Rõ ràng ảnh ma cũng không có chân. Nó di động nhiều lắm là phụ năng lượng cùng mặt đất giao hỗ. Cái này cùng gió nhẹ thổi qua nấc thang không khác nhau gì cả. Nhưng liền ảnh ma đi qua lúc, trên sàn nhà lại phát ra tương tự với củi khô ở lò sưởi trong tường trung thiêu đốt lúc, tất ba, âm. Thanh, càng đi xuống, cảm giác càng quái dị. Tòa thành thị này là xây ở trên bình nguyên. Có thể càng đi. Lại càng thấy giống như là đi sâu vào tòa nào đó cực hàn băng sơn sơn thể bên trong. Đương nhiên, ở hàng năm phần lớn thời gian đều là mùa đông phịp mà nói. Giá rét rất bình thường. Vấn đề là, Khổng Hư càng đi lại càng có thể cảm thấy cái loại này như lý bạc băng cảm giác. Dưới thân thể truyền tới phi thường không ổn chiến minh. Không biết từ khi nào. Mà xuống lầu thê trung vang trở lại một loại trầm thấp. Vo ve gió lạnh gào thét âm thanh. U lãnh ma pháp đăng quang ở trong đường hầm tựa hồ bị nào đó không biết tên lực lượng thần bí chiết. Xạ, liền ánh đèn cũng trở nên chập chờn. Hoặc sáng hoặc tối, chủ nhân đã phát hiện sao? Khổng Hư khẽ than, đi qua thật cao thang lầu. Ảnh ma rốt cuộc đã tới nhất cá dưới đất đại sảnh. Hình tròn đại sảnh không lớn không nhỏ, đại khái bán kính 10 mét tả hữu, bốn phía là cao tam thước trắng tinh vách tường. Cả phòng không có vật gì, ngoại trừ trung gian một cái, nhân, đó là một cái kỳ lạ tồn tại. Liếc mắt nhìn sang sẽ cho là một người nam nhân, hắn mặc màu trắng màu lót, màu lam nhạt đường viền áo khoác. Trên đầu là một cái rất giống một cái bí đỏ lớn hình bầu dục, cái mũ. Đem chọn cá nhân đầu cũng quấn ở bên trong. Ảnh ma thị giác chung là hoàn toàn là không phải kia chuyện gì xảy ra. Bộ quần áo này bên trong cũng không có người. Thậm chí không có xương cốt cùng máu thịt tồn tại. Nó chính là một cái trống rỗng. Bên trong lắp đầy hàn băng nguyên tố. Chính là không biết. Hàn băng nguyên tố là bản thể, hay lại là quần áo là bản thể. Ngươi là ai? một cái u thanh âm ở toàn bộ trong phòng khách vang vọng không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.